Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Sở Quốc sau cùng thủ đoạn. Đang ở tại Trấn Kinh cùng Hóa Đá ở trong Lang Phong cùng đặc sứ thẳng đến Thiên Lang Cung bắt đầu vỡ nát bọn hắn mới phản ứng được. Ngày này, đang lắc lư, đất này, tại sụp đổ, Lữ Thiên kia một tòa thiên bi, không chỉ có là đem Lang Đông diệt sát. Đồng dạng là đem Thiên Lang Cung sở tại địa nền tảng chấn vỡ rơi. Lúc này, phiến đại địa này dưới đáy đã là phá thành mảnh nhỏ, tựa như là kia rơi xuống trên mặt đất như lưu ly. Nơi này đã là lại không cách nào chèo chống cái này một tòa rộng lớn cung điện. Ầm ầm, trời đất quay cuồng bên trong, phiến đại địa này lõm xuống dưới, lập tức tóe lên mấy trăm trượng bụi mù, bay thẳng vân tiêu. Lữ Thiên nhìn thoáng qua, sau đó phóng lên tận trời, một đường hướng bắc, tiếp tục hướng phía Sở Quốc Hoàng Đô tiến lên. Lúc này ở Sở Quốc Hoàng Đô, Sở Quốc Hoàng Đế cùng một đám đại thần tất cả đều tập hợp một chỗ, lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn đang đợi tin tức truyền đến, muốn nhìn một chút Lang Đông phải chăng có thể giết chết Lữ Thiên. Làm sao còn chưa tới? Sở Quốc Hoàng Đế lo lắng nói. Hai mắt chính là vẻ lo âu. Cái này nếu là lại không đem Lữ Thiên giải quyết, chỉ sợ hắn cái này Sở Quốc liền ném đi. Giống, đang lúc bọn hắn chờ thời điểm, viễn không một đạo kim hồng sắc thần long thân ảnh bay thẳng mà đến, chấn động toàn bộ Sở Quốc Hoàng Đô. Giống, lại là rít lên một tiếng. Sở Quốc Hoàng Đô tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời thần long, chỉ cảm giác tâm thần kịch liệt run rẩy. Bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy rồng. Sở Quốc Hoàng Đế cùng một đám đại thần sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hoảng sợ nhìn xem không trung cái kia đạo cả người vòng quanh thần thánh quang huy thân ảnh. Đã Lữ Thiên có thể đi vào nơi này, như vậy bọn hắn cũng minh bạch Lang Đông hạ trang. Trái tim của bọn hắn trong lúc nhất thời có chút vỡ tan, khó mà tiếp nhận sự thật này. Lang Đông thế nhưng là nửa bước tông sư a, làm sao lại bại, mà lại tốc độ này cũng quá nhanh a. Vừa mới qua đi bao lâu? Nghĩ đến nơi này, lòng của bọn hắn triệt để lạnh. Xem ra hôm nay, bọn hắn Sở Quốc cái này tận thế là đến, căn bản không tránh thoát. Sở Quốc Hoàng Đế khi nhìn đến Lữ Thiên xuất hiện tại không trung thời điểm, trực tiếp là bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người, chấm ngoặc kép. Hắn run rẩy nâng lên tay, chỉ vào Lữ Thiên muốn nói cái gì, nhưng lại nói không ra lời. Thẳng đến hắn hiện tại tận mắt thấy Lữ Thiên, hắn mới biết Lữ Thiên khủng bố. Bực này uy áp, để hắn căn bản không dậy được ý niệm phản kháng. Tựa hồ chỉ cần Lữ Thiên nghĩ, chỉ cần một cái ánh mắt hắn chính là sẽ chết. Sở Quốc, hôm nay hủy diệt, Sở Quốc chi địa, về ta ứng thiên, Lữ Thiên thản nhiên nói. Ánh mắt lạnh lùng quan sát mặt đất, như là một tôn đế vương. Sở Quốc trong hoàng cung không người phản bác. Tất cả đại thần, rất nhiều hoàng cung hộ vệ kinh ngạc không nói gì, run lẩy bẩy, tại cái này giống như thần minh mặt người trước. Bọn hắn bất kỳ phản bác nào đều lộ ra là như vậy bất lực. Không, không, chấm ngoặc kép, chỉ có Sở Quốc Hoàng Đế run rẩy đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn không cam tâm, đây là thiên hạ của hắn, cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Không, không, Sở Quốc Hoàng Đế từ trong ngực móc ra một cái ngọc tỷ. Đẹp đẽ hoa lệ, như là kia tuyệt thế côi bảo. Trẫm, quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm Sở Quốc. Sở Quốc Hoàng Đế giận dữ hét, mi tâm có một giọt máu tươi rơi xuống. Đỏ mắt óng ánh, như một vòng tiểu nắng gắt lóe ra quang mang. Tích đáp, máu tươi nhỏ xuống trên ngọc tỷ, lập tức khiến cho cái này ngọc tỷ bộc phát ra càng thêm sáng chói quang mang. Chói mắt vô cùng, đồng thời, toàn bộ hoàng cung bắt đầu run rẩy, bắt đầu oanh minh, phảng phất là tại lòng đất này có một đầu địa long tại xoay người. A a, cứu mạng a, mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng khe hở lan tràn ra, như là từng trương ác ma miệng. Đem từng cái hoạt bát người nuốt vào trong miệng. A a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong đám người truyền ra. vô luận là vương công quý tộc vẫn là hoàng cung hộ vệ. Tại thời khắc này đều là bình đẳng, bọn hắn sinh mệnh, tại vô tình bị tước đoạt, bị lòng đất cái nào đó đồ vật thôn phệ mà đi. Không cần Lữ Thiên xuất thủ, trong hoàng cung gần một nửa người chính là đã mất đi sinh mệnh. Liên đới lấy hồn phách cũng là vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang vũ dung nhập lòng đất. Cái này dưới lòng đất, chôn giấu cái gì đồ vật? Ngay tại chậm rãi hồi tỉnh lại, Lữ Thiên mở ra tu la mắt, trong mắt lóe ra màu đỏ tím quang mang. Thấy được từ kia lòng đất dần dần nổi lên một tòa cổ xưa tế đàn. Tại cái này tế đàn bên trên, lóe ra huyết đồng dạng quang mang, tinh hồng khiếp người. Đây là vừa rồi những cái kia chết đi người máu tươi, bị dùng để khởi động cái tế đàn này. Đây là một cái cổ lão trận pháp, lấy máu người, hồn phách làm môi giới, triệu hoán đến đã từng đại năng, tru sát hết thảy tồn tại. Cái này, là trẫm sở quốc, không ai có thể nhúng chàm, liền xem như sở quốc hủy diệt. Đó cũng là ta tự tay đem mai táng, mà không phải ngươi. Sở quốc hoàng đế lúc này chậm rãi bay lên, toàn thân hoàng bào bay phất phới, đứng ở trên tế đàn. Chung quanh lít nhà lít nhít phù văn lóe ra khác quang trạch, đem các loại hư không chung lực lượng thần bí hội tụ tại hắn trên thân. Giờ khắc này hắn không còn là cái kia trong lòng run sợ sở quốc hoàng đế, mà tựa như một tôn khôi phục ma. Hắn trong tay ngọc tỷ lúc này đã là vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn theo kia từng đợt gió tanh phiêu tán rơi. A a a, sở quốc hoàng đế ngửa mặt lên trời thét dài. Trong hai con ngươi huyết quang bay thẳng trời cao, như là hai đạo thần long phóng lên tận trời. Sở quốc trong hoàng thành người, tử thương hơn phân nửa, vẫn như cũ là có đại lượng hồn phách, máu tươi hội tụ tại cái này tế đàn bên trên. Thẳng đến lúc này, Lữ Thiên mới nhìn tới đi, mỗi cái quốc gia ngọc tỷ, không chỉ có là hoàng vị đại biểu, càng là quốc gia này sau cùng thủ đoạn. Lúc trước Lữ Thế Dân tại cùng kiếm cuống tử đấu thời điểm, một khắc cuối cùng đồng dạng là mượn ngọc tỷ bên trong lực lượng. Đây cũng là xung quanh các quốc gia có can đảm đại quy mô xuất chinh nguyên nhân. Ứng Thiên quốc không có ngọc tỷ, cũng liền không có ngọc đá cùng vỡ tư cách. Ngay cả ngọc đá cùng vỡ tư cách đều không. Như vậy bọn hắn lại có cái gì sợ hãi đây này? Đây chính là chia cắt Ứng Thiên quốc cơ hội thật tốt. Nhưng mà sở quốc hoàng đế không nghĩ tới. Còn không đợi hắn xuất động, Lữ Thiên chính là trở về. Mà lại, cư nhiên trở thành nửa bước tông sư. Cái này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Làm cho hắn hiện tại không thể không vận dụng sau cùng thủ đoạn. Cho dù là cá chết lưới rách, hắn cũng không muốn nhận thua. Đông, cổ lão tế đàn bên trong, truyền đến một tiếng vang nặng nề. Ngay sau đó chính là kim qua thiết mã thanh âm. Phảng phất là có cổ lão thần binh trở về. Đông, đông, đông. Rốt cục, từ tế đàn kia bên trong, hiện ra một đạo rộng lớn thân ảnh. Cầm trong tay phương thiên họa kích, bễ nghễ thiên hạ chi tư. Hắn một bước phóng ra, cùng sở quốc hoàng đế dung hợp lại cùng nhau. Lập tức bộc phát ra sức mạnh bậc thầy. Giờ khắc này, sở quốc hoàng đế một bước lăng thiên. Mượn nhờ toàn bộ hoàng cung thiên địa chi lực. Tay hắn cầm màu đen lấy hồn phách ngưng tụ mà ra phương thiên họa kích. Chỉ xéo nam thiên, lạnh miệt mở miệng nói. Coi đây là đại giới. Ta cũng là tông sư. Dù là đời này lại không cách nào tinh tiến. Nhưng là, giết ngươi, hết thảy đều đáng giá. Lữ Thiên lãnh đạm nhìn xem một màn này. Khóe miệng có chút dương lên. Khẽ cười nói. Thật sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.